chuyện. Mặc dù bọn họ là cẩm y quan giáo ưng khuyển triều đình, nhưng cũng rất ít khi dụng hình ép cung đối với nghi phạm. Bởi vì lúc Tần Lâm ở xử án đều ra sức đứng ở lập trường khách quan công chính phá giải vụ án, mà không phải là dùng tình cảm yêu ghét cá nhân hay nho gia cương thường gì đó tạo nên thành kiến ban đầu. Trước khi xử án Hải Thụy đã có sẵn thành kiến, so ra khác biệt như trời với vực phương thức của Tần Lâm, Hải Thụy cùng Đường Kính Đình lại xem thường. Lời của Tần Lâm, đầy đầu bọn họ toàn là tư tưởng cương thường nho gia, quân tử ham nghĩa, tiểu nhân ham lợi. Thể diện sĩ đại phu quan trọng hơn, như vậy có thể phóng túng hầu bao một chút, dân chúng nho nhỏ chỉ biết có ích lợi, chỉ cần ném ra chút tiền cho êm chuyện là được. Tần tiểu hữu, cách nói của ngươi tựa hồ cũng có chút đạo lý, bất quá bây giờ lão phu cũng không muốn thảo luận chuyện này. Hải Thụy mỉm cười, vuốt râu nói, nếu như tranh luận về phương thức xử án, vậy chúng ta hãy lấy vụ án ba chiếc cầu đánh cuộc. Lão phu, Đường phủ tôn và ngươi, bên nào phá án trước, bên kia phải chịu thua nhận lỗi. Đường Kính Đình đảo mắt mấy vòng, nhìn ra đến bây giờ lão sư vẫn rất thích người tuổi trẻ rất có ngạo cốt này, liền nói bổ sung, nếu như Tần lão đệ thua, trừ nhận sai ra còn phải xếp vào môn hạ Hải lão sư. Nếu như các ngươi thua thì sao? Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa nhìn bộ râu bạc của Hải Thụy như muốn nói, ta sẽ không thu nhận môn sinh cao tuổi như lão. Ngươi, Đường Kính Đình đỏ mặt lên. Hải Thụy cũng có vẻ tức tối, giận dỗi nói, nếu Tần tiểu hữu chiến thắng, lão phu sẽ thượng biểu minh oan thay ngươi, hết sức bảo cử ngươi phục hồi nguyên chức. Đường Kính Đình nghe vậy trong lòng giật mình, phải biết quan văn bảo cử, đạn hạc quan võ là không có hạn chế phẩm cấp, chỉ cần nằm trong phạm vi chức quyền mình, thất phẩm tuần án cũng có thể bảo cử, đạn hạc một nhị phẩm tổng binh đại soái, tỷ như chính thất phẩm chiết giang tuần án ngự sử, cũng có thể thượng biểu đạn hạc một nhị phẩm tổng binh quan bản tỉnh hàm đô đốc đồng chi. Hơn nữa Hải Thụy nổi danh thanh quan trong thiên hạ, lại là nhân vật sắp được triều đình khôi phục trọng dụng. Thật ra bảo cử hay không cũng không quan trọng. Tần Lâm cười cười ung dung nhàn nhã, dường như không thèm để ý chuyện này. Thành thật mà nói nếu hắn khôi phục chức quan cũ, Hải Thụy bảo cử có lẽ có chút tác dụng, nhưng chắc chắn không gây ra được tác dụng mang tính quyết định. Tần Lâm nhận vụ đánh cuộc vụ án ba chiếc cầu, bất quá tiếp theo hắn lập tức nói rõ ràng, cũng sẽ không bỏ rơi vụ án Cố Khắc Độc cưỡng gian Thích Tần Thị. Trong thời gian này phải điều tra cả hai vụ án, nhất định Hải Thụy và Phủ Nha phải phối hợp. Hừ, không biết trời cao đất rộng, vụ án ba chiếc cầu đã đủ uống một bầu, ngươi còn muốn xử vụ án Cố gia không quan trọng, đến lúc đó ngươi nhất định thua. Đường Kính Đình cười lạnh liên tục. Hải Thụy ngược lại rất ương ngạnh, thản nhiên nói, một lời đã định, nếu Tần tiểu hữu muốn tiếp tục làm vụ án Cố gia, lão phu biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm. Ta nghe nói Cố Hối Minh kia là con tư sinh, sản nghiệp Cố gia chủ yếu dựa vào y xử lý phải không? Tần Lâm hỏi dò. Một cây sinh ra quả có chua có ngọt, một nhà sinh ra con có đứa dại đứa khôn. Quả thật Hải Thụy thực hiện đúng cam kết, nói ra hết những gì mình biết. Thích Tần Thị nói không sai, quả thật mấy huynh đệ Cố Thị có sự khác biệt. Lúc Cố đại lão gia Cố Khắc Độc còn trẻ phong lưu không kềm chế được, thơ diệu hát sướng với không ít văn nhân, có được chút danh tiếng ở Lĩnh Nam, lại mua một chức nội các trung thư, nghiễm nhiên trở thành người trong quan trường. Nhưng thật ra lão chỉ là đại lão quan chỉ có vỏ ngoài. Ngay cả Hải Thụy cũng nghe nói lão thường hay lui tới Thanh Lâu, làm ăn cũng hết sức tùy tiện phóng túng, thường hay gây ra tai họa. Cố nhị lão gia Cố Hối Minh lại khác, tính tình cẩn thận, làm việc đâu vào đấy, chống đỡ hơn phân nửa Cố gia. Hải Thụy rất thưởng thức y, mới chịu nhận của y 80 lượng bạc, viết văn chúc thọ cho lão thái thái Cố gia. Cố Hối Minh mang 80 lượng bạc mời Hải lão tiên sinh viết văn chúc thọ ư? Tần Lâm cau mày, mắt hơi nheo lại. Đường Kính Đình cho là Tần Lâm có điều chỉ trích, vội vàng biện giải. Lão sư năm đó làm quan thanh liêm như nước, trong nhà chỉ có 40 mẫu ruộng cằn, cho nên tuổi già bán chữ làm kế sinh nhai, 80 lượng bạc đúng theo thời giá, trong đó tuyệt không có chút dối gian gì. Tần Lâm lắc đầu một cái, ta không có ý này. Ủa, nơi này lại có cây cầu, không có phái người trông chừng sao? Đây là một chiếc cầu vòm bằng đá cổ kính, dài chừng 7-8 trượng, rộng 1 trượng, lan can bằng đá hai bên điêu khắc hình sư tử đang vờn tấu cầu. Dưới cầu nước chảy róc rách, đầu cầu là rừng trúc xanh rì rậm rạp. Đường Kính Đình nghe Tần Lâm nói vậy có chút không vui, trợn mắt một cái, tức giận nói: "Bản phủ có hàng trăm hàng ngàn cầu lớn cầu nhỏ, chẳng lẽ cầu nào cũng phái người bảo vệ hay sao? Và lại cũng không biết hung thủ sẽ gây án vào lúc nào." Hải Thủy chỉ cầu đá nói: "Đây là Hữu Cung Kiều, là một đôi huynh đệ Cố gia ba đời trước xây, lấy ý tứ huynh hữu đệ cung, dân chúng địa phương còn gọi nó là Cố gia Kiều." Tần Lâm suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành đồng ý với cách nhìn của Đường Kính Đình. Dù sao nhân thủ của một huyện nha thời này là tương đối có hạn, không thể làm được chuyện phòng thủ mỗi một chiếc cầu. Mà nếu tùy tiện phát động dân chúng hiệp trợ, e rằng sẽ gây ra khủng hoảng trên quy mô lớn, càng thêm khó có thể thu thập. Huống chi nếu như bảo vệ cầu, hung thủ lại đổi nơi gây án là trên đồi, bờ biển hay trong thôn thì sao? Trong lòng Tần Lâm suy nghĩ chuyện này, chắp vá tin tức do Hải Thủy và Đường Kính Đình cung cấp lại với nhau trong đầu, sau đó chậm rãi phân tích từng mục một. Bạch Sương Hoa cũng ngưng thần suy tính, sàng lọc qua một lượt các nhân vật võ lâm tà phái chuyên thái bổ, làm nổi lên vài đối tượng hiểm nghi trọng điểm. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, nghe cách đó không xa truyền tới thanh âm vui vẻ rung trời, mọi người biết đã đến Cố phủ. Cố phủ xây trên một sườn đồi thoai thoải, lưng tựa núi mặt đối diện nước, bốn bề cây cối sum xuê, phong cảnh cực kỳ ưu nhã, tường hồng ngói xanh, phòng xá diện tích rộng rãi, cho thấy khí phái thế gia hào tộc. Cố Hối Minh đứng ở cửa đón khách, mặc một chiếc trường sam bằng đoạn màu xanh ngọc, tươi cười hớn hở liên tục chắp tay thi lễ tân khách. Y rất tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy bọn Hải Thủy tới, lập tức vui mừng hớn hở chạy chậm ra đón. Cố thị có tài đức gì, làm phiền Hải lão tiên sinh, phủ tôn đại nhân, Tần trưởng quan đại giá quang lâm, thật là thêm phần rạng rỡ. Hải Thủy, Đường Kính Đình xuống kiệu, Tần Lâm xuống ngựa, ai nấy cười chắp tay một cái, hàn huyên đôi câu với Cố Hối Minh. Cẩm y bá hộ bản thành Mạc Chí Cao mới vừa bước vào đại môn, nghe sau lưng có tiếng ồn ào huyên náo quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm lập tức rút cổ lại, trốn đi xa nhanh như một làn khói. Y sợ Tần Lâm lại lấy Cửu Long Ngọc đái ra, vậy sẽ đẹp mặt một phen nữa. Họ Tần, ta quyết không để yên cho ngươi. Mạc Chí Cao cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt đáng sợ. Bên cạnh y là một người tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt pha lẫn sắc xanh đang nhìn Tần Lâm ngoài xa, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Mạc đại nhân, nhà ta thấy ngươi cũng không phải là đối thủ của vị Tần trưởng quan kia. Hì hì hì hì. Đám thái giám không có chứng này. Mạc Chí Cao thầm mắng trong lòng. Bùi Kính Bùi Công Công là người do Trương Ti Lệ phái tới, vì chuyện Tần Lâm đày đi đến Quỳnh Châu, nên chạy tới đây chờ trước một tháng. Y cũng từng tới cửa bái phỏng qua Mạc Chí Cao, trong lời nói lộ ra chút phong thanh, ý là biết Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc dặn dò Mạc Chí Cao đối phó Tần Lâm, muốn hai bên liên thủ mà làm. Trong thư Lưu Thủ Hữu mà Mạc Chí Cao nhận được lại không nhắc tới chuyện này, y cũng không dám gửi thư hỏi Lưu Thủ Hữu, không thể làm gì khác hơn là đối phó Bùi Kính qua loa chiếu lệ. Ngoài ra y cảm thấy Tần Lâm chỉ là một kẻ bị cách chức lưu đày, mình sửa trị hắn cũng sẽ không nhọc sức, không cần phải hợp tác với tên thái giám chết băm chết vằm này. Kết quả Mạc Chí Cao bị thua thiệt, Bùi Kính lại tìm tới cửa. Chẳng lẽ ngươi chính là đối thủ của họ Tần sao? Mạc Chí Cao cười lạnh hai tiếng, thật ra thì trong lòng đã có hơi động. Thanh âm của Bùi Kính lúc nào cũng âm trầm như vậy, người mà nhà ta dẫn tới là để đối phó với hắn, chỉ cần Mạc đại nhân ngươi. Mạc Chí Cao sáng mắt lên, sau đó nghiến răng chèo chèo. Bọn Hải Thủy được Cố Hối Minh đưa vào trong Cố phủ, Tần Lâm nhìn chung quanh không thấy có hứng thú gì, bèn nháy mắt với Bạch Sương Hoa. Bạch Sương Hoa khẽ gật đầu một cái, rất nhanh biến mất trong dòng người. Một tên nha hoàn bưng mâm trà đang đi trên hành lang nối liền phòng khách và đại sảnh, chợt thấy một hậu sinh tuấn tú đang đi tới. Nàng nhìn qua một cái cảm thấy rất thích, nhưng không ngờ hậu sinh kia đi thẳng về phía nàng, cười một tiếng mị hoặc. Chỉ chốc lát sau, Bạch Sương Hoa mặc y phục nha hoàn, bưng mâm trà đi lại ở hành lang. Bạch Sương Hoa giả trang thành nha hoàn điều tra chung quanh Cố phủ. Vốn là nha hoàn Cố gia rất nhiều, hôm nay là đại thọ lão thái thái 83 tuổi, lại mời thêm không ít thân thích của đám nha hoàn người làm tới giúp một tay, do quản sự các nhà coi sóc, nhưng bận rộn như vậy làm sao có thể coi hết được. Huống chi đường đường Bạch Liên giáo chủ, nếu muốn xông vào Tử Cấm Thành sợ rằng còn có hơi khó một chút, nơi này chính là bên trong gia trạch Hương Hoạn, quả thật như dẫm trên đất bằng. Một chàng tiếng cãi vã hấp dẫn lực chú ý của Bạch Sương Hoa, nàng vểnh tai lên lắng nghe, quyết định thật nhanh ném mâm trà một cái. Lúc ấy cửa phòng trước mặt đang mở, mâm trà bèn bay ngang vào trong, rơi lên mặt bàn hết sức nhẹ nhàng, bình trà và mấy cái ly trên đó không phát ra chút thanh âm nào cả. Cùng lúc đó thân hình Bạch Liên giáo chủ nhấp nhô, bay tới dưới mái hiên như tên rời khỏi cung, xuyên qua mái thật nhiều phòng ốc, thần không biết quỷ không hay đến hậu viện. Bên trong hoa viên hậu viện cố phủ, một nữ nhân mập mạp trắng trẻo đang kiêu ngạo hất cằm lên, lớn tiếng kêu la với một nữ tử nhìn qua thanh tú nhu nhược, không biết xấu hổ. Hôm nay là đại thọ lão thái thái Cố gia chúng ta, ngươi là một đứa con dâu quê mùa muốn tới làm gì? Đúng đúng đúng, ngươi không có tư cách tham gia. Có mấy? Nữ nhân cua tay múa chân, rối rít trợn mắt với nữ tử thanh tú này. Mấy nữ nhân này bề ngoài ai nấy vừa trắng vừa mập, trên người đầy trang sức vàng bạc, y phục bằng gấm đoạn thượng hạng, đám nha hoàn bên cạnh đầu mày cuối mắt ai nấy lộ vẻ điêu ngoa, nhìn qua khí thế hung hăng. Mà nữ tử thanh tú kia ăn mặc chất phác hơn nhiều, hai nha hoàn bên cạnh cũng cúi đầu khép nép, không dám tranh chấp với đối phương. Nàng bị mọi người chỉ trích, cơ hồ rơi lệ, dịu dàng khẩn cầu: "Đại nương tử, tam nương tử, tứ nương tử, ta cũng là dâu Cố gia kia mà, vì sao không cho ta đi bái bà bà?" "Hừ, ai là bà bà ngươi chứ, ngươi thì có gì hay ho?" Nữ nhân mập mạp trắng trẻo chính là đại nương tử. Nàng nhổ tuẹt xuống đất một bãi, nguýt xéo tỏ vẻ khinh thường: "Tứ nương tử, tam nương tử cũng mồm năm miệng mười nói giúp đại nương tử." Nữ tử thanh tú cơ hồ muốn bật khóc lên: "Xin hãy nể tình nhị lang chuyên cần chăm chỉ lo lắng cho Cố gia, chỉ cầu các tỷ tỷ chừa cho muội muội chút thể diện. Nghiệt chủng cưới con dâu quê mùa, toàn là hạng không biết xấu hổ, đừng để ta nói ra chuyện xấu của ngươi." Đại nương tử cười lạnh, thịt béo trên mặt run run. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, con tư sinh sắc mặt nữ tử thanh tú đại biến, xám như cho tàn, cố gắng cắn chặt đôi môi giữ cho mình không lên tiếng đáp trả, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Rốt cục bọn đại nương tử nở một nụ cười đắc ý: bà còn ở đại sảnh, chúng ta đi chúc thọ cho lão nhân ra đi thôi." Bạch Sương Hoa nhìn theo bóng lưng nữ tử thanh tú như có điều suy nghĩ, vẻ mặt đau khổ thê lương trên mặt nàng vừa rồi khiến cho Bạch Sương Hoa nghĩ tới một người, Thích Tần Thị. Nơi đại sảnh chủ khách đã an tọa, khách nhân tai to mặt lớn ngồi ở bên trong đại sảnh, khách nhân địa vị hơi thấp hơn ngồi bàn bên ngoài đại sảnh, khách nữ ngồi bên trong viện thứ hai. Với thân phận bị cách chức lưu đày của Tần Lâm, e rằng ngay cả cửa viện thứ nhất cũng không vào được, nhưng nhờ vào Hải Thụy và Đường Kính Đình, hắn cũng được ngồi trên thủ tịch, hơn nữa ngồi bên cạnh Hải Thụy. Vị trí riêng biệt với Hải Thụy và Đường Kính Đình như vậy nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, không ít người đang suy đoán tên hiệu ý bình thường mặc phi ngư phục này là nhân vật nào, lại có thể ngồi ngang hàng với Đường Kính Đình. Bọn họ không biết rằng trước khi Tần Lâm bị cách chức, Đường Kính Đình không có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Trong góc Bùi Kính Mật đàm hồi lâu với Mạc Chí Cao, ánh mắt âm hiểm như rắn độc của y nhìn chằm chằm Tần Lâm, sau đó quay sang dặn dò thật khẽ mấy câu với một người áo xám bên cạnh. Người áo xám này lập tức lẩn vào trong bóng tối. "Tần Lâm, ngươi nhất định phải chết." Mạc Chí Cao kính sợ nhìn Bùi Kính, mới vừa rồi y đã kiến thức qua thủ đoạn của người áo xám kia, cho nên không nghi ngờ chút nào, ngày mừng thọ của Cố lão thái thái chính là ngày chết của Tần Lâm. Lão thái thái Cố ra tay cầm long đầu quải trượng, được ba vị phu nhân tròn trịa trắng trẻo dìu đỡ, thật nhiều nha hoàn người làm tiền hô hậu ủng, run rẩy đi ra. Trên gương mặt lão đầy nếp nhăn nở một nụ cười, khiến cho mắt già mờ mịt cơ hồ không mở ra được. Ba huynh đệ Cố Khắc Độc, Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch vội vàng tiến ra nghênh đón. Cố Hối Minh vừa đảo mắt nhìn qua, lập tức sững sờ, sắc mặt lộ vẻ buồn bã. Sau khi hơi do dự một chút cũng vội vàng đi theo, nhưng tụt lại phía sau ba huynh đệ nửa bước. Lúc này khác biệt giữa mấy huynh đệ cũng đã lộ ra rất rõ ràng. Cố Khắc Độc, Cố Khắc Liên và Cố Khắc Tịch đều có mặt tròn, vóc người không cao không thấp. Cố Hối Minh lại là mặt vuông chữ quốc, vóc người cao hơn ba vị huynh đệ ước chừng hai tấc. Chúc mừng thọ mẫu thân, chúc cho mẫu thân phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Bốn huynh đệ Cố gia lớn tiếng chúc mừng, dập đầu phục lại trước mặt mẹ già. Ánh mắt Cố lão thái thái đảo qua trên mặt mọi người, mỉm cười đưa tay ra đỡ con mình. Ngoan ngoan, các con ngoan, con của ta. Bà đỡ từng đứa con của mình dậy, duy chỉ có đến Cố Hối Minh bà làm như không thấy thu tay về. Cố Hối Minh không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên, vẻ mặt có chút lúng túng. Quả nhiên không phải là con ruột. Tần Lâm cười hăng hắc, nhớ. Rất rõ ràng, ba huynh đệ Cố Khắc Độc này là Cố lão thái thái sinh, Cố Hối Minh là con tư sinh 3 tuổi mới nhận tổ quy tông. Hải Thủy cũng nhìn ra mấy phần, ánh mắt hơi sững sờ một chút. Chúc các vị tân khách vui vẻ ngon miệng, Khắc Độc, cười nói hãy tiếp khách thay mẹ. Cố lão thái thái dứt lời, sau đó được đám con dâu dìu đỡ, dẫn đám nha hoàn người làm trở vào khách sảnh viện thứ hai, ngồi chung với đám nữ quyến. Cố Khắc Độc giơ cao chén rượu, nào, chư vị khách quý quang lâm, Cố gia may mắn bực nào, chư vị uống rượu mừng thọ này, ai nấy phúc thọ thật dài. Các vị tân khách đồng loạt nâng chén uống. Bốn huynh đệ Cố gia mỗi người ngồi ở đầu một bàn bồi tiếp khách nhân. Hải Thụy ngồi thủ tịch, đương nhiên lão đại Cố gia là Cố Khắc Độc phải tới bồi tiếp. Lão nhìn thấy Tần Lâm, thần sắc cũng có vẻ không được tự nhiên, rất rõ ràng trong vụ án thích Tần thị, Tần Lâm không đã hài lòng về lão. Cố đại lão gia, ngài vẫn còn có lòng ngăn cách với tại hạ vì chuyện hôm trước sao? Tần Lâm cười khanh khách hỏi. Cố Khắc Độc có quan hệ với Sĩ Lâm Lĩnh Nam, cũng biết sơ qua chuyện về Tần Thái Bảo. Sau khi từ phủ nha trở về nghe ngóng mới biết Tần Lâm là nhân vật đáng sợ này, lập tức sợ hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lúc này Tần Lâm cười khanh khách hỏi, sắc mặt Cố Khắc Độc lập tức tỏ ra không được tự nhiên, áy náy giơ ly rượu lên, không dám, không dám, Tần trưởng quan chớ nói đùa, Khắc Độc. Mời trưởng quan uống cạn chén này, đây là rượu dừa nhà tự cất, hương vị hết sức thơm ngon. Đám tân khách ngồi cùng bàn nghe vậy sửng sốt. Cố Khắc Độc là nội các trung thư, ở Sĩ Lâm Lĩnh Nam cũng được coi là nhân vật số 1, vì sao lại tỏ ra cung kính với tên cầm y hiệu ý này như vậy, rốt cục hắn là ai? Tần Lâm nhìn Cố Khắc Độc với vẻ hứng thú, nhẹ nhàng lay động chén rượu trong tay, cũng không chạm chén với lão, trong ánh mắt toát ra vẻ hài hước. Cố Khắc Độc càng tỏ ra không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là quay sang nói đùa với Hải Thụy, Đường Kính Đình. Hải Thụy không thèm lý tới, Đường Kính Đình ngược lại chuyện trò vui vẻ. Có lẽ là mượn rượu che mặt, Cố Khắc Độc uống hết chén này tới chén khác, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu nói chuyện líu lưỡi, mặt đỏ như tôm luộc. Cố Hối Minh thấy cảnh tượng này, vội vàng từ một bàn khác chạy tới, đẩy đẩy vai Cố Khắc Độc. Huynh trưởng, uống nhiều quá sẽ làm tổn hại thân thể. Nào, để đệ thay huynh uống với các vị khách quý. Hải Thủy cười hài lòng, nhìn Cố Khắc Độc sắp say lại nhìn Cố Hối Minh gật đầu khích lệ một cái. Háng giọng nói, huynh hữu đệ cung, gia phong Cố thị có thể làm tấm gương cho Sĩ Lâm Quỳnh Châu. Nào, lão phu sẽ uống cạn một chén lớn. Dứt lời Hải Thanh Thiên ngửa cổ một cái, uống sạch tất cả rượu trong chén. Tân khách trong bàn cũng rối rít nâng chén uống cạn. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn cười hì hì bưng chén nhẹ nhàng lắc lư qua lại, không thèm để mặt Hải Thủy chút nào. Trên mặt Hải Thủy chợt lóe sắc xanh, vất vả lắm mới đè nén, cuối cùng không nói gì, ngược lại khoát khoát tay với Đường Kính Đình sắp nổi giận, bảo môn sinh kềm chế lại. Cương Phong tiên sinh dạy học trò lấy chữ cương làm đầu, đối với đồng liêu hay thượng ti vô cùng nóng nảy. Duy chỉ có vụ án thích Tần thị lão vẫn cảm thấy thẹn trong lòng. Cho dù là Tần Lâm không nể mặt mình, lão cũng chỉ có thể hết sức nhẫn nại. Thật ra thì Hải Thụy hiểu sai ý, ngược lại không phải là Tần Lâm không nể mặt lão, mà bản ý hắn không chịu ăn uống rượu và thức ăn của Cố gia. Tên này ngoài mềm trong cứng, nhìn bề ngoài tươi cười cợt nhà, nhưng tâm tính lại vững như bàn thạch. Nếu không như vậy, cả ngày giao thiệp với tử thần, chuyên giải phẫu nghiệm thi, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, vết thương. Trên đầu Từ đủ loại dấu hiệu đã nhận định là Cố Khắc Độc có tội, cho nên từ đầu đến cuối Tần Lâm không hề động vào rượu và thức ăn của Cố gia, hoặc là cười híp mắt bưng chén rượu lắc lắc, hoặc là đưa đũa dừng ở giữa không trung sau đó lại rút về, thoạt nhìn giống như đang ăn, thật ra hắn không hề động vào món gì cả. Vì sao hắn ăn uống lại không chạm môi? Mạc Chí Cao có vẻ đứng ngồi không yên, sâu trong lòng y như có thanh âm đang gieo họ, ngay cả Bùi Kính Âm trầm cũng nhíu mày một cái, hết sức không kiên nhẫn. Bên trong chén rượu Tần Lâm không có độc, đũa hắn cũng không có độc, chén trước mặt hắn càng không có độc, nhưng chỉ cần hắn cho bất kỳ thứ gì vào miệng, thứ ấy sẽ trở nên có độc, kịch độc có thể giết chết một con voi. Đây chính là bản lãnh của người áo xám mới vừa rồi. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Tần Lâm không hề động vào thứ gì, nếu không phải là bưng chén rượu cầm chơi, vậy cũng là giơ đũa phe phẩy, không hề cho vào miệng một giọt rượu, một hạt cơm, một miếng thức ăn nào, khiến cho trong lòng bọn Mạc Chí Cao nóng như lửa đốt chờ đợi hồi lâu, hai mắt trợn to đau đớn chảy nước mắt. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ hắn đã phát hiện? Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Vào lúc này, một tên thiếu niên thân binh ăn mặc tuấn tú đi tới bên người Tần Lâm, kê vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó thuận tay cầm chén rượu của hắn lên uống một hơi cạn sạch. Nguy rồi, không độc chết Tần Lâm, lại độc chết một thân binh bên cạnh hắn, quả thật là đập cỏ động rắn. Bùi Kính và Mạc Chí Cao đều rất thất vọng, chuẩn bị chờ tên thân binh kia độc phát bỏ mình sẽ thừa dịp loạn chạy đi. Không ngờ rằng yên thân binh kia uống rượu xong để chén rượu xuống như không có chuyện gì xảy ra. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn không có chút phản ứng nào cả. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người áo xám thất thủ? Mạc Chí Cao cùng Bùi Kính nhìn sang người áo xám bên cạnh, y cũng đang tỏ ra ngơ ngác không hiểu vì sao. Ba người bọn họ sắp sửa điên cuồng, họ cũng không biết thân phận chân thật của tên thân binh kia. Nếu không nhất định sẽ vội vàng đào một cái lỗ chui xuống. Rượu dừa này mùi vị rất ngon, mùi vị độc dược càng ngon hơn. Bạch Sương Hoa nói thật nhỏ với Tần Lâm, nếu như ta tới chậm một hồi, nhất định ngươi phải chết. Ta sẽ không chết, bởi vì nàng sẽ cứu ta, có giáo chủ ma giáo ở bên cạnh, ta còn lo lắng gì chứ? Tần Lâm chấn định cười, hắn vô cùng yên tâm. Quả thật hết cách với ngươi. Bạch Sương Hoa nghiến răng một cái, so với độc của Phi Thiên Ngô Vương Cao Tả Sự, loại độc này chẳng khác nào trò trẻ, đối với nàng chỉ giống như nước lạ không có chút tác dụng nào, vì vậy hai tròng mắt băng hỏa giao dung bắt đầu tìm kiếm người hạ độc. Người áo xám nhờ vào hàng trăm hàng ngàn tân khách trong bữa tiệc che chở, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng Tần Lâm và Bạch Sương Hoa vẫn không tìm ra được manh mối gì về hung thủ đầu độc trong bữa tiệc. Hệ thống Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu nằm trong tay Mạc Chí Cao, chỉ dựa vào mười mấy thân binh hiệu ý Tần Lâm mang tới, không quen đất lạ, ra ngoài cũng dò xét không được tin tức gì. Quỳnh Châu nằm ở địa phương quá xa xôi hẻo lánh, đến bây giờ toàn đảo chỉ có một số người Hán sống ở ven biển, trong núi cách biển hơi xa một chút chính là Lê Trại. Bạch Liên giáo không có lòng dạ nào phát triển về hướng này, cho nên giáo chủ ma giáo thần thông quảng đại cũng không giúp được gì nhiều. Ngược lại Ngũ Phong Hải Thương rất có thế lực ở chỗ này. Lão quản sự Kim Anh Cơ phái tới thay Tần Lâm tổ chức trạch viện đáp ứng một tiếng. Chúng ta có bố trí tai mắt ở bến cảng, trên các thuyền lớn lui tới Lôi Châu, Quảng Châu cũng có tai mắt ngầm. Chỉ cần tên cao thủ hạ độc này ngồi thuyền dân tới đây, chúng ta hỏi thăm qua những người từng gặp y, nói không chừng sẽ biết được gốc gác. Thuyền dân ư? Tần Lâm cười cười không có ý kiến. Trước kia kẻ muốn giết chết Tần Lâm nhất không thể nghi ngờ chính là người trong ma giáo. Nhưng bây giờ hắn đã bị triều đình cách chức. Giáo chủ ma giáo Bạch Sương Hoa lại phát hiện hắn trung thành rất có hạn với triều đình, một lòng muốn lôi kéo Tần Lâm. Ngũ Phong Hải Thương và Bạch Liên giáo sóng vai tạo phản, dĩ nhiên không thể nào hạ thủ đối với hắn. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó cười lên tự giễu, hừ hừ. Trận đình trượng kia không thể đánh chết ta, hẳn là có một ít người thấy không cam lòng. Theo bản giáo chủ thấy không cần đánh cuộc một năm làm gì nữa, chúng ta dứt khoát tạo phản ngay bây giờ. Thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa ở Mân Chiết, Chu sư Ngũ Phong thuyền chủ hoành hành trên biển, chỉ trong khoảnh khắc sẽ san bằng nửa bức sơn Hà Giang Nam.